Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, rốt cuộc là đâu tiền bối vẫn là nồi tiền bối. chương 124, rốt cuộc là đâu tiền bối vẫn là nồi tiền bối. Konohamaru bọn họ ba cái hô to gọi nhỏ, không ngừng dò hỏi khảo thí nội dung. Bọn họ còn không hiểu biết ninja thực lực cùng ninja chức giai quan hệ. Chỉ là đơn thuần mà cho rằng trung nhẫn liền so hạ nhẫn cường. Thượng nhẫn liền so trung nhẫn lợi hại, ta tin tưởng các ngươi thực lực. Trung nhẫn khảo thí khó không được các ngươi. Nhưng là Asuma vẫn là dặn dò vài câu. Ino, không thể nói đánh bại mấy cái cùng tuổi đối thủ liền kiêu ngạo. Thế giới này rất lớn, cường giả rất nhiều. Shikamaru, không cần ngại phiền toái. Coi trọng ngươi mỗi một cái đối thủ. Thời điểm chiến đấu toàn lực ứng phó. Choji, lấy hết can đảm, đồng bọn yêu cầu ngươi bảo hộ. Ngươi chính là bọn họ cường đại nhất hộ thuẫn, đệ thập ban cùng ba cái hài tử ở ăn thịt nướng, lúc này ở Mộc Diệp thôn ngầm, tên là căn bộ khu vực. Danzo tiếp nhận thủ hạ căn bộ ninja từ Orochimaru nơi đó bắt được hồi âm quyển trục, hắn triển khai. Quyển trục, nhìn kỹ một lần, Danzo nhẹ nhàng đánh gậy trống. Làm phụ tá đắc lực Yamanaka Fu cùng Aburame Torun đồng thời xuất hiện ở trước mặt. Hai người phía sau còn nửa quỳ không ít hắc y ninja. Bọn họ một đám đều cực kỳ trầm mặc, như là một đám máy móc. Chúng ta ra thôn đi chấp hành nhiệm vụ là đại nhân. Căn bộ ninja không cần hỏi vấn đề, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh. Danzo không có thông chi chính mình ông bạn già đệ Tam Hokage. Hắn mang theo chính mình thủ hạ trước tiên rời đi Mộc Diệp thôn cái này đại Uzumaki, xin thư giao đi. Lên, ba ngày sau chính là trung nhẫn khảo thí, Ino bọn họ ở cửa trường tập hợp. Ba người đối diện, đồng thời gật đầu, lúc sau cất bước đi vào vườn trường, Shikamaru hai tay ôm đầu. Các ngươi ở trên đường cũng gặp được Iruka lão sư sao? Ino gật đầu, gặp. Iruka lão sư hơn phân nửa là đối chúng ta này mấy cái tân tốt nghiệp hạ nhẫn không yên tâm. Cho nên muốn tới thử một chút đi. Thật là nghiêm túc phụ trách hảo lão sư à. Iruka tựa hồ cũng nhìn ra nàng thể thuật không cường. Nhược điểm, ở trên đường biến thành một cái vũ ẩn thôn ninja đánh lén. Kết quả bị Ino dùng thủy thuấn thân kéo ra khoảng cách. Vũ ẩn thuật thêm thủy lao thuật trực tiếp vây khốn, Choji hậu chi hậu giác. Kinh hô, nói như vậy vừa rồi biến thành Ino bộ dáng. Khuyên ta từ bỏ khảo thí kỳ thật là Iruka lão sư. Hắn béo trên mặt lộ ra một bức tự hỏi biểu tình. Ta còn kỳ quái đâu. Ino căn bản sẽ không như vậy mềm yếu. Ai từ bỏ, Ino cũng sẽ không từ bỏ. Ino cười gượng hai tiếng, dựa theo quy củ tới nói. Thôn nửa năm liền sẽ tổ chức một lần trung nhẫn khảo thí. Đâu cái kia 4 năm tham gia 7 lần trung nhẫn khảo thí chính là như vậy tới. Khảo thí khó khăn không đợi. Có khi dễ dàng. Có khi liền đặc biệt khó. Nếu là trung nhẫn khảo thí đều giống hiện tại lần này khoa trương như vậy. Mizuki cái loại này trình độ căn bản là đương không thượng trung nhẫn. Lẽ ra không nóng nảy. Nhưng ai làm lần này trung nhẫn khảo thí sau đệ Tam Hokage liền qua đời đâu. Sunet kế vị hồi thôn đảm nhiệm đệ ngũ Hokage. Mỗi ngày hạt vội, vội đến liền uống rượu thời gian đều không có. Ước chừng đợi 3 năm thời gian mới tổ chức lần thứ 2 trung nhẫn khảo thí đâu. Ninja thực lực rất quan trọng, chức giai cũng không thể nói không quan trọng. Này đề cập đến một cái thể diện vấn đề, vì Yamanaka ra, vì heo lộc điệp, vì đạt được tùy ý ra thôn thủ lệnh, vì các loại lung tung rối loạn quan hệ. Ino lần này cần thiết tham gia trung nhẫn khảo thí, còn cần thiết lấy được hảo thành tích đi tới. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trung nhẫn khảo thí còn không có kết thúc thời điểm, đệ Tam Hokage liền đã chết à. Chính mình như thế nào mới có thể bắt được cái này thủ lệnh đâu. Ghé vào thi thể thượng khóc lóc kể lể, đệ Tam gia gia ngươi không cần chết, ngươi bắt tay lệnh trước cho ta, sau đó ngươi lại chết. Hoặc là lại đem cái chết đệ Tam Hokage uế thổ chuyển sinh trở về. Giống như này còn đề cập đến Uzumaki nhất tộc cái kia mặt nạ đi. Sự tình càng ngày càng phức tạp, nàng xoa xoa thái dương. Trái lại tưởng, sự tình tựa hồ lại có điểm không thích hợp, Sunet nếu là trở về đương Hokage. Nàng liền không cần cái này tùy ý ra thôn thủ lệnh. Nhưng nàng là thật không nghĩ mỗi ngày bị trói buộc ở trong thôn, Naruto hiện tại đã không vẽ xấu. Ino ở trong thôn tạp nhân ra pha lê. Thu hoạch nồi điểm thật sự quá ít. Nàng yêu cầu đại lượng thời gian đi ra ngoài làm sự. Yêu cầu không ở tràng chứng cứ. Yêu cầu nhân lực cùng vật lực hiệp trợ, thế khó xử. Đi vào trường học đại lâu. Nàng cũng chưa tưởng hảo nên làm cái gì bây giờ, bọn họ ba cái tới tương đối sớm. Trên đường còn thấy được biến thành hạ nhẫn Kamizuki Izumo cùng Hagen Thiết. Hai vị lão thiết dùng ảo thuật giả tạo số nhà. Lừa dối hạ nhẫn đi mặt khác một gian phòng học, hai bên đều là người quen. Căn bản liền không tồn tại khảo nghiệm sự. Chào hỏi một cái liền đi qua, ba người đi vào 301 phòng học. Nơi này rải rác tới không ít hạ nhẫn, phía trước giao thủ quá xa ẩn thôn ba người tổ cũng ở hiện. Trường, gara này ba ngày đều xuất hiện ảo giác. Thường thường là có thể nghe được những cái đó ca. Ca, ca, thanh âm. Hắn sợ chính mình cùng Ino đánh lên tới. Căn bản liền không xem nàng, Temari cùng Kankuro biểu tình khẩn trương. Thật cẩn thận mà thủ gara. Sợ hắn trực tiếp bạo tẩu, Ino dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn nhìn Shikamaru. Lại nhìn nhìn Temari, làm sao vậy? Ánh mắt như vậy cổ quái. Shikamaru rất kỳ quái, cái kia xa ẩn thôn nữ nhân ngươi thấy được sao? Thấy được a, nàng phù hợp ngươi cưới lão bà tướng mạo thường thường tiêu chuẩn sao? Shikamaru mắt trợn trắng, không hé răng, Choji căn bản không tham dự như vậy nhàm chán nói chuyện. Ngồi ở trên chỗ ngồi ăn đồ ăn vặt thời gian không dài. Đại bộ đội lục tục đuổi tới, Sakura, Naruto, Sasuke, Hinata, Inuzuka Kiba, Aburame Shino. Bao gồm, vạn năm hạ nhẫn, Yakushi đâu đều tới rồi, tựa hồ nhìn đến Ino bọn họ bên này chín tân nhân. Tạo thành cái vòng nhỏ hẹp, Yakushi đâu cùng đồng bạn thấp giọng nói hai câu. Lúc sau liền cất bước đã đi tới, mấy người đều không quen biết đâu. Chỉ có thể từ Ino cái này, phó xã trưởng, tới làm giới thiệu, hai bên nếu là làm bộ không quen biết. Vậy quá giả. Cho nên nàng giới thiệu liền so nguyên thời không đâu tự giới thiệu nhiều lời vài câu, mọi người. Cùng đâu không thân, cùng Ino thục, có nàng cái này người trung gian ở. Một ít kỳ quái vấn đề liền xuất hiện, Naruto hai tay ôm đầu. Híp mắt con mắt, đâu, đó là thứ gì? Hắn lời này nếu là đổi cá nhân tới nghe, kia 100% là khiêu khích, Sakura liền cảm thấy hắn nói quá thẳng. Quá đả thương người. Một bên cấp đầu khom lưng xin lỗi. Một bên dùng thiết quyền đối với Naruto đầu hung hăng đánh hai hạ, ngu ngốc. Phải đối tiền bối bảo trì tôn kính. Naruto trên đầu xuất hiện hai cái đại bao. Hắn cảm thấy thực oan. Chính mình cũng không biết mới hỏi a, Shikamaru sợ hắn lại nói ra cái gì đắc tội với người nói. Nhỏ giọng giải thích, đâu giống nhau chỉ chính là mũ giáp. Mũ giáp ngươi tổng gặp qua đi. Naruto hoàn toàn chưa thấy qua mũ giáp, bằng hắn tri thức lượng cũng vô pháp tưởng tượng xuất đầu khôi là bộ dáng gì, cũng không biết hắn là như thế nào cân nhắc, đột nhiên liền làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, có phải hay không cùng trong nhà nấu cơm nồi giống nhau. Shikamaru ôm đầu, thật sự là không muốn cùng tên ngốc này nói chuyện, đâu biểu tình cũng có chút xấu hổ. Đặc biệt là ở Naruto hô to gọi nhỏ, Yakushi nồi, nồi tiền bối, nồi kaka thời điểm. Trên mặt mỉm cười đều mau duy trì không được. Tấu chương xong, hết chương.